Khi nào thì quay về thành phố D, Cảnh Khắc Liên nhìn menu đồ uống của quán. Thuận tiện hỏi Thẩm Linh một câu. Là anh Huyền Diệm đưa em đến. Anh ấy mấy ngày nay rất kỳ lạ. Em cũng không biết anh ấy định về khi nào. Cảnh Khắc Liên vừa nghe đến ba chữ anh Huyền Diệm. Cánh tay bỗng sởn gai ốc. Cảnh Huyền Diệm là anh họ của anh. Cái tính khí thất thường đó của người kia anh đã sớm trải nghiệm. Nhưng mà tên này không phải trước nay không gần nữ sắc sao? Bây giờ hồi tâm chuyển ý rồi. Thái độ này của Cảnh Huyền Diệm. Không phải là đã thích em rồi chứ? Thẩm Linh nghe Cảnh Khắc Liên nói một câu kia. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên cảnh tượng lúc chưa? Cảnh Huyền Diệm đè cô vào tường. Hung hăng hôn môi cô. Cách chương.